Cửu vực kiếm đế, chương 3219, thiên kiếm lĩnh thánh địa tư cách bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Ngoại trừ cái này thạch bài bên trên, điêu khắc hình vẽ sinh động như thật bên ngoài, Sở Phong Miên tại cái này thạch bài bên trên cũng không có nhìn ra ẩn chứa cường đại cỡ nào lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là trong đó một cỗ nhàn nhạt lực lượng, lại là lệnh Sở Phong Miên đều có chút không cách nào nhìn ra cái này một cỗ lực lượng lai lịch. Đây chính là cuối cùng bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới, cái này quân đội đấu giá hội, cuối cùng áp trục bảo vật, thế mà liền là dạng này một khối thoạt nhìn không chút nào thu hút thạch bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá ngoại trừ hắn, Sở Phong Miên lại là nhạy cảm quan sát được, rất nhiều tướng quân, tại cái này thạch bài xuất hiện một khắc, ánh mắt đều là trừng đến to như hạt đậu, thậm chí rất nhiều người đều là sắc mặt chướng hồng. Ở đây cái này chút tướng quân, đều không ngoại lệ, nhưng đều là từng cái trong quân đoàn đại nhân vật, nhưng bây giờ đều bởi vì cái này một tòa thạch bài, thất thố như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thạch bài lai lịch, có thể làm cho cái này chút tướng quân, đều là thất thố như vậy. Sở Phong Miên cũng rất tò mò, cái này thạch bài đến cùng là cái gì lai lịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh liền tại Sở Phong Miên trước mặt thủy kính phía trên, nổi lên cái này thạch bài bộ dáng. Tại cái này thạch bài phía dưới, chỉ có cái này vô cùng đơn giản một hàng chữ giới thiệu. Nhưng khi Sở Phong Miên nhìn thấy cái này thạch bài thời khắc, hắn đều là con người không tự chủ được phóng đại, trong ánh mắt kinh ngạc mảy may không che giấu được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thạch bài lại là tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh địa tư cách bài. Hàng chữ này giới thiệu, liền là trước mắt cái này một khối thạch bài, lại là tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh địa tư cách bài. Chỉ cần là có được cái này thạch bài người, đều có thể tiến vào thiên kiếm lĩnh trong thánh địa, đi sửa đi lĩnh hội kiếm thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên kiếm lĩnh thánh địa, là từ hoàng thất, quân đội, liên thủ khống chế nhất phương thánh vực. Nghe nói thiên kiếm thần hoàng, đều là ở trong đó ngủ say. Bình thường chỉ có quân đội cùng trong hoàng thất, kiệt xuất nhất, trung thành võ giả, mới có tư cách tiến vào trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thiên kiếm lĩnh trong thánh địa, góp nhặt thiên kiếm lĩnh từ xưa tới nay thu thập tất cả kiếm thuật, thậm chí là thiên kiếm thần hoàng tự mình sáng tạo truyền thừa xuống kiếm thuật, đều ở vào thiên kiếm lĩnh trong thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quân đội bên trong, vậy cơ hồ chỉ có loại kia ván đã đóng thuyền, kế thừa tiếp theo đảm nhiệm quân chủ thiên tài, mới có tư cách chân chính tiến vào thiên kiếm lĩnh trong thánh địa. Về phần hoàng thất bên kia, Sở Phong Miên mặc dù không hiểu nhiều, nhưng là tình huống vậy không sai biệt nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, cái này thiên kiếm lĩnh thánh địa tư cách bài, thế mà là xuất hiện ở quân đội đấu giá hội bên trên, trực tiếp đấu giá. Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn một mực đều đang tìm kiếm cơ hội, tiến vào thiên kiếm lĩnh trong thánh địa, đi lĩnh hội kiếm thuật. Thiên kiếm lĩnh chân chính hạch tâm huyền diệu kiếm thuật, toàn bộ đều ở vào thiên kiếm lĩnh trong thánh địa. Sở Phong Miên mong muốn đem thiên kiếm lĩnh kiếm thuật hoàn toàn dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Hắn là nhất định phải tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh địa một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lần này đi vào hoàng thành, trong đó một cái khác mắt, chính là tìm kiếm tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh phương pháp. Mà bây giờ phương pháp kia, thế mà là xuất hiện ở trước mặt hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần là đạt được cái này một khối thạch bài, Sở Phong Miên liền có thể tiến vào thiên kiếm lĩnh trong thánh địa đi. Kiếm quân như thế nào, món bảo vật này, đủ để khiến kiếm quân tâm động đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liệu Yên tướng quân ở một bên, nhìn về phía Trấn Kinh Sở Phong Miên, trên mặt nàng rốt cục lộ ra một chút ý cười. Cho tới nay, Sở Phong Miên ở trước mặt nàng, đều là cho thấy một loại sâu không lường được cảm giác, tựa hồ là xuất hiện cái dạng gì bảo vật, đều không đáng tuân lệnh Sở Phong Miên kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy bây giờ Sở Phong Miên rốt cục lộ ra Trấn Kinh thần sắc đến, cũng là trong lòng sảng khoái không ít. Không sai, ta xác thực không nghĩ tới, thế mà ngay cả loại vật này, đều hội xuất hiện tại quân đội đấu giá hội bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên rất nhanh tỉnh táo lại đây, mở miệng cảm thán nói. Thiên kiếm lĩnh thánh địa, thế nhưng là ngay cả rất nhiều tướng quân, thậm chí là từng cái quân đoàn quân chủ người thừa kế, đều chưa hẳn có tư cách có thể tiến vào địa phương, có thể nói là toàn bộ thiên kiếm lĩnh, thần bí nhất, vậy là khó khăn nhất lấy tiến vào địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thiên kiếm lĩnh thánh địa tư cách bài, hội xuất hiện tại quân đội đấu giá hội bên trên, thật là lệnh Sở Phong Miên không nghĩ tới. Dạng này bảo vật, xác thực rất ít hội xuất hiện, lần này, cũng là một vị quân chủ đại nhân, đem cái này thạch bài giao cho chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Yên tướng quân ở bên cạnh cảm thán nói, bình thường mấy năm ở giữa, cũng liền hội xuất hiện một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu, hắn cũng là lập tức minh bạch, cái này chốt tướng quân lần này tới tham gia quân đội đấu giá hội chân chính mục tiêu, hẳn là cái này thiên kiếm lĩnh thánh địa tư cách bài. Tại Sở Phong Miên còn đang khiếp sợ lúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này quân đội đấu giá hội, chân chính áp trục bảo vật, cái này một khối thạch bài, đã bắt đầu đấu giá. Vẫn là 5.000 quân công giá khởi điểm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là cơ hồ là trong nháy mắt, mấy chục cái số lượng, liền là đồng thời xuất hiện tại cái này thạch bài phía dưới, giá cả cũng là trong nháy mắt tiêu thăng, trực tiếp trùng kích đến 50.000 số lượng. Giá tiền này, lập tức lệnh Sở Phong Miên triệt để từ bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đang quay hạ ngũ hành tiên thụ về sau, trong tay quân công, lúc đầu vậy cũng chỉ còn lại có 6.000. Hiện tại cái này thạch giá quy định cách, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã tăng tới 50.000. Đừng bảo là Sở Phong Miên trước đó hao phí quân công mua xuống ngũ hành tiên thụ, liền xem như hắn toàn bộ lưu tại, vậy bất quá chỉ có 15.000 quân công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng cái này thạch giá quy định cách so sánh, thậm chí còn không như bây giờ giá tiền này 1/3. Với lại giá tiền này, còn không có dừng lại, còn tại kéo lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người tại đây, cơ hồ đều là điên cuồng một dạng, liều hết tất cả quân công, liền vì mua xuống cái này thạch bài. 80.000, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh cái này thạch bài phía dưới số lượng, lần nữa đổi mới, lần này đã tăng tới trọn vẹn 80.000 quân công giá cả. 80.000 quân công, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy cái số này, Sở Phong Miên cũng vì đó líu lưỡi. Một kiện cực đạo tiên binh linh kiếm giá cả, vậy bất quá là 20.000 quân công thôi. Hiện tại cái này thạch bài, trực tiếp giá cả liền vọt tới 80.000 quân công giá cả. Thật là cao dọa người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá ở đây tướng quân, toàn bộ đều điên cuồng như vậy, cũng chỉ có thể đủ là chứng minh, tại cái này chốt tướng quân trong mắt, cái này thạch bài, lần này tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh địa lĩnh hội kiếm thuật tư cách, muốn so lên vài kiện cực đạo tiên binh linh kiếm, đều trọng yếu hơn nhiều. Giá cả cỡ lời, đã không phải là Sở Phong Miên có thể tham dự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chốt tướng quân, hiển nhiên đều là góp nhặt mấy ngàn năm, thậm chí là vài vạn năm thời gian mới tích lũy xuống nhiều như thế quân công. Hôm nay vì cái này thạch bài, vì tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Địa lĩnh hội tư cách, được ăn cả ngã về không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng cái này thạch bài, bị người lấy 100.000 quân công giá cả đập đi. Đập đi cái này thạch bài người, chính là trước kia đập đi cái kia cực đạo tiên binh linh kiếm người, Xích Cổ tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem thạch bài tới tay, ngồi tại vương tọa bên trên Xích Cổ tướng quân, trên mặt vậy lộ ra dáng tươi cười, hắn vì góp nhặt quân công, trọn vẹn là hao phí vài vạn năm thời gian, mới góp nhặt đến một cái thiên văn số tự, chính là vì đạt được một cái tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Địa lĩnh hội tư cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại tư cách này cuối cùng cũng đến tay. Có lần này lĩnh hội cơ hội, Xích Cổ tướng quân tương lai thành tựu quân chủ, thế nhưng là ván đã đóng thuyền sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.